Chương 786, không gian bát ly. Hắc hắc hắc, có nhận thua hay không? Ngươi vừa rồi nói, có thể trực tiếp bắt đầu đấy. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Ngươi sao có thể dạng này? Đường Tam vẻ mặt kinh ngạc nói. Mỹ công tử tại sau lưng của hắn, thật chặt dùng cánh tay nắm chặt cổ của hắn, đắc ý nói, mới nói cái này gọi là binh bất yếm trá, ngươi có nhận thua hay không sao? Cảm thụ được nàng từ phía sau lưng dán thật chặt chính mình, cảm thụ được cái kia hương thơm cùng mềm mại, Đường Tam không có chút nào sốt ruột, nhận thua như thế nào? Không nhận thua thì sao? Mỹ công tử sửng sốt một chút. Như thế nào? Ta cũng không biết như thế nào à? Nói như vậy, ngươi vẫn là không phục đi. Mỹ công tử hỏi. Không quá chịu phục. Đường Tam nói ra. Mỹ công tử nói, vậy ta cố sức nha. Đường Tam miễn cưỡng vùng vẫy một hồi, cảm giác được hai người thân thể càng thêm dán chặt rồi. Tiểu Mỹ à, ta có thể nhận thua, nhưng ngươi đáp ứng ta một sự kiện có được hay không? Đường Tam thâm thẳm nói ra. Chuyện gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam nói, phương thức như vậy chỉ có thể đối với một mình ta dùng. Ừm. Mỹ công tử ngẩn người, ngươi có ý tứ gì? Đường Tam than nhẹ một tiếng. Kỳ thật đi, thật thoải mái đấy. Mỹ công tử ngẩn ngơ, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình, nhìn mình cùng hắn dính sát hợp lại cùng nhau thân thể, lập tức gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, một tay nắm lấy hắn đẩy ra. Ngươi, ngươi lưu manh. Đường Tam bất đắc dĩ nói, là ai ông kẻ nào? Đây là ai lưu manh sao? Là ngươi, chính là ngươi. Mỹ công tử thẹn quá hóa giận, chợt lách người. Liền hướng Đường Tam công tới. Bàn tay trong nháy mắt biến thành hổ trảo, thẳng đến bộ ngực hắn đánh ra mà tới. Đường Tam lại là không tránh không né. Ầm một tiếng. Một chưởng này của Mỹ công tử liền đập vào bộ ngực hắn chỗ, phải biết, lúc này Đường Tam thế nhưng không có thi triển kim mông biến đấy. Mỹ công tử chính mình cũng bị dọa nhảy một cái, theo bản năng liền muốn thu tay lại, lại bị Đường Tam bắt lại cổ tay, sau đó liền trực tiếp kéo vào trong ngực. Ngươi làm gì? Ô ô ô. Nàng chưa kịp giãy giụa, môi đỏ liền đã bị Đường Tam ngăn chặn. Thật lâu, thẳng đến Mỹ công tử đều muốn không thở nổi, mới đưa thật vất vả đem hắn đẩy ra. Ngươi! Mỹ công tử nhìn hầm hầm người nào đó. Đường Tam lại là vẻ mặt vô tội nói, tai bảo ngươi vừa rồi câu dẫn ta đấy. Nhìn không được. Kẻ nào câu dẫn ngươi? Này ngươi ngươi, thật sự là quá xấu rồi. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Mỹ công tử nổi giận đùng đùng nói. Đường Tam mỉm cười, nói, tới đi, toàn lực ứng phó nha. Ngươi tổn thương không phải ta. Xem thường ai đây? Mỹ công tử vẻ mặt không phục. Nhưng từ vừa rồi một chưởng kia nàng liền minh bạch, Đường Tam phòng ngự là thật mạnh mẽ. Nàng lúc ấy một chưởng vỗ đi lên, mặc dù không dùng quá nhiều lực lượng, nhưng này cũng là tại trạng thái của bạch hổ biến hạ. Thế nhưng, vỗ trúng Đường Tam, nàng lại cảm giác được Đường Tam toàn bộ ngực vô cùng mềm dẻo. Một kỳ dị lực đàn hồi trực tiếp liền đem công kích của mình hóa giải. Ngay cả da đều không thể công phá. Ta phải nghiêm túc. Mỹ công tử lách mình lui lại, kéo ra cùng Đường Tam ở giữa khoảng cách. Được rồi. Tới đi. Đường Tam mặt ngoài nhìn qua cũng nghiêm túc hướng nàng gật gật đầu. Từng vòng màu bạc vần sáng từ trên người Mỹ công tử nhộn nhạo lên, tại sau lưng nàng, to lớn màu bạc hư ảnh khổng tước cũng theo đó nổi lên. Nàng am hiểu nhất như trước vẫn là khổng tước biến. Tu vi đạt tới đại yêu vương cấp độ, khổng tước biến tự nhiên cũng là lại đến tầng lầu. Cường đại không gian ba động làm cho không gian chung quanh cũng bày biện ra vặn vẹo hình sóng nước, không gian chi lực ngậm mà không phát, nhưng đường kính trăm mét bên trong, hết thảy tất cả lại tựa hồ như cũng trở nên bóp méo. Đều có chút thấy không rõ tướng mạo của nàng. Lĩnh vực, đây không thể nghi ngờ là lĩnh vực của Mỹ công tử. Tu vi đạt tới đại yêu vương, nàng nguyên bản không gian lĩnh vực cũng đã xảy ra biến hóa về chất. Tay phải Mỹ công tử khẽ vồ, thiên cơ linh đã nhảy vào trong lòng bàn tay. Thiên cơ linh hướng lên bầu trời trong một chỉ. Lập tức, điểm điểm ngân quang trên không trung sáng lên. Giống như là xuất hiện vô số màu bạc tinh quang. Nương theo lấy thiên cơ linh huy động, siêu không không gian cũng bắt đầu chuyển động, một cổ cường đại sức xoắn tại không gian ba động hạ hướng Đường Tam áp bách mà đến. Áp chế hướng thân thể của hắn. Đường Tam không có sử dụng thì không chi tháp, kim mông biến lần nữa thân trên. Hai tay màu vàng kim lợi trảo bắn ra, hướng hai bên xé rách, cứng rắn đem không gian vặn vẹo xé mở một mảnh. Hừng hực khí huyết ba động làm cho chung quanh thân thể hắn bắn ra vàng mịt mờ vần sáng, nương tựa theo lợi trảo mở đường, từng bước một hướng phía vị trí của Mỹ công tử đi đến. Kim mông biến là vậy, rất bá đạo. Mặc cho ngươi không gian chi lực biến hóa như thế nào khó lường, ta cũng chỉ có lấy lực lượng phá đi. Ngưng thực không gian chi lực không ngừng bị xé mở vết rách, nương theo lấy Đường Tam từng bước một tiến về phía trước, không gian này lực lượng cũng bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Hắn cách Mỹ công tử cũng biến thành càng ngày càng gần. Nhưng cũng đúng lúc này, Mỹ công tử bắt đầu chuyển động, váy dài bồng bềnh, uyển chuyển nhảy múa. Chung quanh tất cả không gian chi lực đều đang được điệu múa của nàng lôi kéo, bắt đầu chuyển động. Nguyên bản mảng lớn không gian nguyên tố đột nhiên biến thành một cổ. Cùng nhau cuốn ở cùng một chỗ. Cái này một cổ không gian chi lực lập tức trở nên vô cùng ngưng thực, hai bên cuốn quanh, xoay quanh, giống như là bệnh. Nguyên bản đơn nhất không gian chi lực đang bệnh dưới tác dụng vặn thành một cổ không gian chi dây thừng, những thứ này không gian chi dây thừng trở nên cực kỳ kiên cố, cho dù là kim mông biến, cũng không có cách nào một chút liền đem nó chém ra, cần nhiều lần công kích mới có thể làm đến. Mà không gian chi dây thừng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, không ngừng hướng Đường Tam áp bách cuốn quanh mà đến. Tốt! Phần này không gian nguyên tố lực khống chế. Ngay cả Đường Tam cũng không khỏi vì đó gọi tốt. Những ngày này bế quan không có uổng phí, Mỹ công tử bây giờ là thật sự vững chắc đại yêu vương cấp độ tu vi, với lại không gian này lực lượng vận dụng tương đối cường đại. Trên người Đường Tam kim mông biến hào quang cũng là nhanh chóng mạnh lên, hừng hực kim sắc quang mang nương tựa theo cường đại khí huyết trực tiếp đối với không gian chi dây thường bắt đầu thiêu đốt, lợi trảo của kim mông biến uy năng cũng là tùy theo bạo tăng. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên rơi xuống một đạo màu bạc cột sáng, trực tiếp chiếu rọi tại trên người Đường Tam. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của mình không còn, trong chốc lát, phản phất tại nơi xa xuất hiện một cái chính mình khác. Mà một cái chính mình khác này, hẳn là đem chính mình đang tại phóng thích ra khí huyết lực lượng, thậm chí là lực lượng kim mông biến cũng mang đi hơn phân nửa. Khi hắn phát hiện không đúng thời điểm, vội vàng ngưng tụ huyết mạch, nhưng liền xem như dạng này, trên người bộc phát ra lực lượng vẫn là bị mang đi chí ít một nửa. Đây là đấu chuyển tinh di phiên bản tiến hóa, không gian bát ly. Nàng là nương tựa theo năng lực đấu chuyển tinh di, cưỡng ép từ trên người chính mình tách ra một bộ phận chính mình đang tại đối ngoại thả ra lực lượng. Khá lắm, cái này có chút lợi hại. Đơn thuần đối với không gian nguyên tố lĩnh ngộ, Mỹ công tử hiện tại cũng đã tại lúc trước phía trên Khổng Tước Đại Yêu Vương rồi. Phải biết, Khổng Tước Đại Yêu Vương thế nhưng Đại Yêu Vương đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nhưng hắn tại thời điểm đối mặt với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mặc dù thi triển năng lực mạnh hơn, cần phải luận thi triển phương thức cùng độ chính xác, cũng không bằng Mỹ công tử như bây giờ rồi. Trên người lực lượng bị tách ra một bộ phận, chung quanh cái kia từng cây trở nên càng phát ra tráng kiện không gian chi dây thường cuốn lên đến vậy dĩ nhiên cũng là không chút khách khí. Toàn diện trói buộc. Siết chặt trên người Đường Tam, không gian dây thường đã cuốn quanh đến phụ cận thân thể của hắn rồi. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, trong nội tâm tràn đầy vui mừng cảm giác, Mỹ công tử càng mạnh hắn lại càng cao hứng. Tay phải nâng lên, trên người ngân quang phun trào, ngón tay hướng trước người điểm tới, lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Khi hắn một chỉ điểm tại trước người không gian chi dây thường bên trên thời điểm. Không gian dây thường kia vậy mà bắt đầu vỡ vụn rồi, nguyên bản cuốn quanh ở cùng nhau không gian nguyên tố, thế mà nhanh chóng vỡ vụn ra, hóa thành vô số không gian tơ mỏng. Mỹ công tử ngẩn ngơ. Cái này sao có thể? Đường Tam dùng cũng là khổng tước biến, nhưng vì cái gì hắn đối với không gian lực lượng khống chế tự hồ còn muốn vượt qua chính mình? Không đúng, đây không phải là đơn thuần không gian chi lực. Trong đầu mặc dù nghĩ như vậy, nhưng công kích của nàng cũng không có đình chỉ. Cái kia bị vỡ vụn thành tơ mỏng không gian chi lực đột nhiên bắn ra một tầng đạm kim sắc quang mang, hóa thành vô cùng sắc bén tia sáng, hướng Đường Tam đâm tới. Kim sát. Chương 787, Mẫn diệt chi lực. Đây là lúc trước Mỹ công tử trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp thời điểm, hấp thu lực lượng của kim sát, nàng lúc này đem cái này kim sát cùng tự thân không gian chi lực dung hợp, ứng dụng vào trong đó, để cho không gian chi lực có mạnh hơn lực sát thương. Bên trong hai con ngươi của Đường Tam thần quan trầm tĩnh, trong chớp mắt, hắc bạch song sắc hào quang bỗng nhiên từ phía sau hắn vòng ánh sáng chính giữa bắn ra, chiếu rọi khi hắn trên người mình, lập tức, một cái hắc bạch song sắc lồng ánh sáng liền đem hắn bao phủ ở bên trong. Những cái không gian tơ mỏng kia như đâm vào lồng ánh sáng trong sát na. Liền nhao nhao mẫn diệt biến mất. Căn bản là không có cách nào đánh vào thân thể của hắn. Liền ngay cả bên người cái khác không gian chi lực, chỉ cần tiếp xúc đến cái kia hắc bạch song sắc lồng ánh sáng, đều sẽ nhao nhao tiêu tán. Không cách nào xúc phạm tới Đường Tam mảy may. Đây là cái gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Vừa rồi cho dù là tại cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giao thủ thời điểm, Đường Tam cũng chưa dùng qua một chiêu này. Đường Tam nói, đây là âm dương nhị khí cùng dập tắt lực lượng dung hợp về sau phòng hộ. Ta độ trong cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp ẩn chứa cường đại dập tắt lực lượng. Mà âm dương nhị khí bản thân thời điểm đụng chạm cũng sẽ sinh ra tương tự năng lượng, cả hai kết hợp với nhau, có thể hỗ trợ lẫn nhau, để cho dập tắt lực lượng hình thành tuần hoàn, một mực làm việc cho ta. Đây là một trong những át chủ bài của ta. Lúc trước thời điểm đối mặt với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ vô dụng, cũng là bởi vì không nỡ. Thực lực của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vô cùng cường đại, nếu như đối với hắn thi triển cái này dập tắt lực lượng cố nhiên có thể đưa đến hiệu quả rất tốt, nhưng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Cái đồ chơi này là cần tích lũy, dùng liền mất đi một bộ phận. Cần một lần nữa thông qua âm dương nhị khí đến thai nghén, cũng không phải có thể tự thành tuần hoàn phổ thông năng lượng. Đương nhiên, nguyên nhân chính là như thế, dập tắt lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Lúc này dùng để đối kháng Mỹ công tử công kích kim sát, không có gì thích hợp bằng. Mạnh hơn lực lượng của thiên kiếp đối với cấp bậc thấp lực lượng của thiên kiếp bản thân liền có áp chế hiệu quả, tiêu hao không có bao nhiêu. Thực lực của Mỹ công tử cực mạnh, không phải dễ đối phó như vậy đấy. Đường Tam tại đáp ứng nàng không thể sử dụng thần hỏa cùng tình huống của Vô Định Phong ba dưới. Muốn ứng đối nàng toàn lực công kích cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao nàng hiện tại đã là cấp 11 rồi, với lại Đường Tam một tay dạy dỗ đối với không gian cảm ngộ, nàng đã là trò giỏi hơn thầy. Tại đại yêu vương cấp độ này, cũng không phải kẻ yếu rồi. Thế thì còn đánh như thế nào? Mỹ công tử có chút bất mãn công lên môi đỏ, không gian chi lực cũng theo đó tán đi. Đường Tam nhìn về phía không trung điểm điểm tinh quang dần dần biến mất kia, như có điều suy nghĩ nói, này ngươi không gian bát ly mạnh phi thường. Ngay cả ta bên trong chứa lực lượng đều bị bóc ra đi một bộ phận. Đối mặt thần cấp trở lên cường giả cũng có thể làm cho đối phương xuất hiện ngắn ngủi suy yếu. Lại để cho bộc phát công kích lúc trước đến một chút, khó lòng phòng bị. Lợi hại. Mỹ công tử có chút tiểu đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta tại lực lượng đấu chuyển tinh di bên trong. Gia nhập không gian lực kéo. Ngươi đang ở đây thời điểm chiến đấu, bộc phát lực lượng càng mạnh, ta trong nháy mắt có thể tháo rời ra lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Đường Tam hướng nàng duỗi ra ngón tay cái, nói, này ngươi đã là trò giỏi hơn thầy rồi. Ta cảm thấy cái này có thể tiếp tục mở phát. Chủ yếu hướng phía hai cái phương hướng. Cái thứ nhất phương hướng là, có thể cùng lúc tiến hành nhiều tầng bóc ra hay không? Chính là một chút đem đối thủ làm hết sức hút khô. Mặc dù thần cấp cường giả năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng bỗng chốc bị lăng không dời đi càng nhiều năng lượng, muốn khôi phục cũng cần thời gian, vậy liền sẽ xuất hiện càng lớn suy yếu, trực tiếp bị đánh chết. Vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ mới vận dụng âm dương nhị khí mẫn diệt chi lực phòng hộ, nếu không ta liền muốn không ngăn được. Bởi vì bị bóc ra quá mức đột nhiên. Một phương hướng khác chính là phải làm hết sức để cho bóc ra thành lập. Nếu như đối thủ bản thân có rất cường đại lĩnh vực lực lượng, hoặc là tu vi tại phía trên ngươi. Khi ngươi bóc ra đối thủ năng lượng thời điểm, đối thủ có khả năng thông qua củng cố tự thân đến giảm bớt bị bóc ra hiệu quả. Nhưng nếu như có thể tại bóc ra thời điểm tăng thêm một chút uy hiếp, thí dụ như tu la thần kiếm thẩm phán kiếm ý loại hình. Hiệu quả kia đoán chừng sẽ tốt hơn. Ta lại nghĩ tới cái thứ ba phương hướng, đó chính là quần thể bóc ra. Đối mặt địch nhân số lượng đông đảo, nhưng thực lực không mạnh như vậy thời điểm, trực tiếp một cái quần thể bóc ra đi lên. Đem lực lượng của đối phương tháo bỏ xuống, lại dùng ngươi vừa rồi cái này lực lượng của kim sát công kích, trong nháy mắt liền có thể tan rã đối thủ.

kính xin ngài thành toàn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa, trầm giọng nói, các ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền để các ngươi nhìn thấy Tiểu Mỹ. Nhưng là, có đồng ý hay không để cho thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng của các ngươi, muốn nhìn chính nàng đấy. Nàng không đồng ý, các ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Ngài nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đại hỷ, vội vàng nói. Chỉ cần có thể để cho Mỹ công tử đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, như vậy, tương lai tự nhiên là dễ đối với Phượng tộc thân cận, bọn hắn liền có lôi kéo cơ hội. Huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh đúng là đối với Mỹ công tử có trăm lợi mà không có một hại đấy, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn dám đến. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, điều kiện của ta chính là, tương lai vô luận nàng là không bỏ qua thân phận nhân tộc. Khi nàng thành hoàng thời điểm, các ngươi đều cần duy trì vô điều kiện. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, chỉ cần nàng có thể thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, ta đáp ứng rồi. Hắn là đương đại Phượng chủ, hắn đã đáp ứng liền đại biểu cho toàn bộ Phượng Hoàng yêu tộc cũng đáp ứng. Sắc mặt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên hòa hoãn, nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, vậy các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi ý kiến nàng một chút. Nếu như nàng mãnh liệt phản đối, ta cũng không thể miễn cưỡng nàng. Đương nhiên, đương nhiên. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thân là một đời hoàng giả. Lúc này anh Tuấn khuôn mặt lại có vẻ có chút co quắp hiện ra hắn lúc này nội tâm khẩn trương. Kể từ khi biết chính mình vậy mà có người kế tục, đã có một đứa con gái, tâm tình của hắn chính là trầm bổng chập trùng đấy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên trắng đêm khó ngủ, nhiều khi đều đang suy nghĩ đã từng là sự tình. Nội tâm càng là càng đầy hối hận, hắn hiện tại đã cảm thấy, nếu để cho chính mình làm lại một lần, đã biết lúc trước Tô Cầm có thai, hắn thà rằng từ bỏ hoàng giả truy cầu cũng sẽ không tiếc hết thảy cùng với nàng. Ngày đó Mỹ công tử báo cáo công tác thời điểm. Hắn mắt thấy trước mặt Mỹ công tử gặp vừa đóng cửa khảo nghiệm, trong nội tâm càng là cực kỳ dày vò, mà Mỹ công tử ưu tú, càng làm cho hắn cái này trên thực tế người thân phụ thân nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, càng là tình thương của cha điên cuồng tràn lan. Chỉ bất quá hắn cũng biết, Mỹ công tử là không thể nào nhận chính mình đấy, dù sao mình có thể tính là cựu nhân giết cha của nàng. Cho nên hắn một mực đang nhẫn nại, nhưng cuối cùng hãy tìm lên Bất Tử Đại Yêu Hoàng, thông qua nói hy vọng để cho thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng của Mỹ công tử, mời hắn tự mình đi cùng đến đây làm thuyết khách. Kỳ thật, hắn đối với Mỹ công tử phải chăng thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng đều không như vậy để bụng, càng nhiều, chỉ là muốn trong âm thầm nhìn thấy nàng một lần. Hắn bi ai phát hiện, mình và con gái ruột còn chưa bao giờ đơn độc gặp mặt qua. Hắn hiện tại, chỉ muốn thật tốt nhìn xem nữ nhi của mình. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi tới tiểu giới thời điểm, Đường Tam cùng Mỹ công tử đang tại cùng một chỗ tu luyện. Hai thân ảnh chợt phân chợt hợp, huyết mạch chi lực cùng nhau giao hòa, phối hợp, càng ngày càng ăn ý, các loại năng lực cũng là tầng tầng lớp lớp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dạng này cấp độ tu vi đều cần vận dụng thần thức mới có thể bắt được bọn hắn lúc này hành động. Hắn bây giờ đối với thực lực của Đường Tam đã có nhận biết nhất định, Đường Tam tiềm năng cho hắn một loại cảm giác vô cùng vô tận. Thậm chí mỗi lần đối chiến thời điểm, hắn đều có thể cảm nhận được Đường Tam vẫn như cũ vẫn còn ở đó mạnh lên. Nhất là cái kia nhiều đến 8 loại huyết mạch năng lực, thông qua gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện, đã bắt đầu có thể tiến hành các loại sắp xếp tổ hợp. Cái này mới là địa phương đáng sợ nhất. 8 loại huyết mạch, có thể tiến hành sắp xếp phương thức đa dạng, thậm chí có thể nhiều nhất cùng lúc dung hợp 3 loại huyết mạch chi lực. Chương 789, Thái độ của Tiêu Hà. Bên trên một thiên trở về danh sách không có cảm nhận được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến, Đường Tam cùng Mỹ công tử hóa thành hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Lúc này Đường Tam sau lưng Mỹ công tử, hai tay giữ tại cái hông của nàng, khí tức trên người của Mỹ công tử càng là đã đạt đến Đại Yêu Vương đỉnh phong cấp độ, không trung điểm điểm màu bạc tinh quang lấp lóe, nhao nhao rơi xuống, chiếu rọi ở trên người nàng, quả thực là xinh đẹp không gì sánh được. Thấy cảnh này, khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi rất nhỏ khẽ nhăn một cái. Trước đây không lâu, hắn và Đường Tam cùng Mỹ công tử đang luận bàn thời điểm, liền đã từng ăn một chiêu này thiệt thòi lớn. Cho dù là thân là hoàng giả, tự thân tu vi cực kỳ củng cố, nhưng đối mặt Đường Tam gia trì dưới Mỹ công tử, sau đầy trời chỉ riêng bắn chụm không gian bát ly, trực tiếp rút đi hắn lúc ấy 30% lực lượng, sau đó Đường Tam lại cho hắn đến rồi cái được ăn cả ngã về không, kém chút đem lão Bạch Hổ làm cho đánh hộc máu. Đây là dưới tình huống phối hợp của bọn hắn chưa đủ thuần thục. Bạch Hổ đại yêu hoàng hoàn toàn có thể khẳng định, còn như vậy tiếp tục tu luyện xuống dưới. Không cần phải nói Đường Tam, chính là Mỹ công tử, thành tựu cũng sẽ không tại đã từng là phía dưới Khổng Tước đại yêu hoàng, điều kiện tiên quyết là tại nàng không lợi dụng thăm dò thiên cơ năng lực. Đường Tam đã nói cho Bạch Hổ đại yêu hoàng, lúc trước Khổng Tước đại yêu hoàng đoản mệnh cùng thăm dò thiên cơ có quan hệ trực tiếp. Cho nên, hắn sẽ không để cho Mỹ công tử thử nghiệm sử dụng năng lực thiên cơ linh phương diện này. Bạch Hổ đại yêu hoàng hướng hai người nhẹ gật đầu, nói có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Mỹ công tử. Tiểu Mỹ, nếu ngươi có điểm tâm lý chuẩn bị. Thế nào ông ngoại? Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói, Tiểu Mỹ, Bất Tử đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng đến rồi. Sắc mặt Mỹ công tử cứng đờ, không có lên tiếng. Đường Tam nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, đem trong lòng bàn tay tự mình ấm áp truyền lại cho nàng. Bọn họ ý đồ đến là cái gì? Đường Tam hỏi. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói, bọn hắn hy vọng có thể giúp Tiểu Mỹ thử nghiệm thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Muốn cho Tiểu Mỹ nhận tổ quy tông. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Bạch Hổ đại yêu hoàng lắc đầu, nói đó cũng không phải. Chính là đơn thuần muốn giúp thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng của nàng. Nhận tổ quy tông là khẳng định không thể nào, đừng nói Tiểu Mỹ cùng bọn hắn không tình cảm, liền xem như có tình cảm, hiện tại cũng không thể nhận tổ quy tông. Bằng không, Gia Lý Thành xem như Khổng Tước yêu tộc hay là Phượng Hoàng yêu tộc hay sao? Đường Tam quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng hơi trắng bệch, trong ánh mắt cũng là lóe ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Đường Tam nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng, nói không cần có áp lực tâm lý. Ngươi muốn thế nào liền thế đó. Không có bất kỳ người nào bức bách ngươi. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhẹ gật đầu, nói ta cũng là ý tứ này. Tự mình ngươi đồng ý, mới gặp bọn họ. Không đồng ý, ta liền để bọn hắn đi. Bất quá, bọn hắn đã đáp ứng, tương lai tại ngươi thành tựu hoàng giả thời điểm, vô luận là có nhân loại thân phận hay không, bọn hắn đều vô điều kiện ủng hộ ngươi. Ta cảm thấy chỉ từ phương diện này đến xem, là đáng giá. Với lại, nếu như ngươi có thế lại nhiều một loại huyết mạch Phượng Hoàng, đối với ngươi tự thân mà nói hẳn là cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đường Tam am hiểu các loại huyết mạch dung hợp, phương diện này hắn chỉ điểm ngươi, hẳn là sẽ để ngươi như hổ thêm cánh. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nếu như Mỹ công tử lại nhiều một loại huyết mạch Phượng Hoàng, như vậy thực lực của nàng nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tương lai đột phá hoàng giả cũng sẽ lại càng dễ. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước đều có thể nói là bách điểu chi vương, mặc dù song phương tranh đấu nhiều năm, nhưng đều là loài chim đứng đầu nhất huyết mạch, hai loại huyết mạch hai bên ở giữa là có khả năng phù hợp đấy. Điểm này Đường Tam mình đã nếm thử qua. Bản thân hắn liền cùng thời điểm có hai loại huyết mạch năng lực. Nếu như đổi lại Khổng Tước đại yêu vương phục sinh lúc trước, Mỹ công tử nhất định là không có nửa phần do dự liền sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ Khổng Tước đại yêu vương phục sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, thù giết cha đã không tồn tại. Mà bên kia, dù sao cũng là cha ruột của mình a. Vô luận hắn làm có cái gì không đúng, mẫu thân như thế nào hận hắn, nhưng là, quan hệ máu mủ là tồn tại. Mỹ công tử có chút xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Đường Tam, từ trong ánh mắt của nàng Đường Tam liền có thể nhìn minh bạch. Nàng không biết nên lựa chọn ra sao rồi. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói không bằng như vậy đi. Chuyện này chúng ta đi hỏi một chút ý kiến của Tiêu Hà. Ta cảm thấy, ý kiến của hắn sẽ đối với ngươi rất có ích lợi. Nếu như hắn ủng hộ, ngươi không ngại thử một chút. Ánh mắt Mỹ công tử khẽ động, đúng a. Khổng Tước đại yêu vương cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng là tử địch, nếu như mình đã có được huyết mạch Phượng Hoàng, hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình nhưng nếu như ngược lại, hắn đồng ý, như vậy, chính mình liền không có bất luận cái gì áp lực tâm lý rồi. Tại nội tâm nàng ở trong chỗ sâu. Cuối cùng cũng là muốn tự mình nhìn một chút chính mình vị phụ thân đấy. Đi thôi. Chúng ta đi gặp gỡ Tiêu Hà. Từ khi thức tỉnh về sau, Tiêu Hà một mực được sự giúp đỡ của Đường Tam chải vuốt thân thể, tu luyện bản thể tông tâm pháp. Chính là không ngừng tăng cường tự thân. mặc dù hắn không thể nào làm được đường tam vô lậu kim thân như vậy. Nhưng nương theo lấy tiếp tục rèn luyện thân thể, Tiêu Hà dần dần cảm nhận được thân thể con người cùng Khổng Tước yêu tộc khác biệt. Thân thể con người độ bao dung rất mạnh, với lại độ chấp nhận càng mạnh. Ban đầu thời điểm, hắn cảm giác được thân thể của nhân loại cùng đã từng thân thể Khổng Tước yêu tộc của mình so sánh. Thật sự là yếu đuối quá nhiều, quá nhiều. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn lại bắt đầu phát hiện, cổ này thân thể con người có thể mở phát trình độ quá lớn. Mỗi ngày đều có loại cảm giác thoát thai hoán cốt, mà hắn lại không cảm giác được cổ thân thể này cực hạn ở nơi nào. Đây là hắn trước kia không sở hữu qua. Yêu quái tộc tu luyện, quan trọng nhất là huyết mạch cường độ, tự thân huyết mạch sức chống đỡ càng cao, tiềm năng lại càng mạnh mẽ. Tự thân huyết mạch trình độ thấp, tiềm năng liền yếu. Có thể trưởng thành đến cấp độ cũng kém. Khổng Tước đại yêu vương tự nhận thông minh tuyệt đỉnh. Có từng trải qua hắn, vô luận như thế nào cố gắng, nhưng cũng không cách nào chạm tới hoàng giả cánh cửa. Tại đại yêu vương cấp độ này xem như cường đại, nhưng cũng không đủ cường hoành huyết mạch lực lượng duy trì, hết thảy nhưng đều là uổng công. Nhưng nhân loại thân thể lại không phải như vậy, tiềm năng của con người để cho hắn có loại vô cùng vô tận cảm giác, hắn hiện tại cũng không có huyết mạch yêu thần biến, chính là thuần túy nhân loại huyết mạch. Dưới tình huống như vậy, hắn nhân loại huyết mạch đi qua rèn luyện, mỗi ngày đều mạnh lên. Hắn có thể cảm giác được, nếu như tương lai chính mình lại có yêu thần biến. Hẳn là sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tăng lên tới cửu giai trình độ, tương lai lại thử nghiệm độ kiếp. Càng là tu luyện, Khổng Tước đại yêu vương cũng càng là đối với nhân loại thân thể cảm thấy hứng thú, cũng càng là hài lòng hiện tại tình trạng của mình. Hắn thậm chí cảm thấy được, nương tựa theo thân thể con người lại tu luyện từ đầu, tương lai không chừng thật có một chút khả năng vào sờ hoàng giả. Cửa mở, Đường Tam, Mỹ công tử cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng cùng nhau đến. Đang tại thông qua Đường Tam truyền thụ cho phương pháp rèn luyện, Tiêu Hà tu luyện lập tức ngừng lại. Hơi kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn cùng nhau đến. Bạch Hổ đại yêu hoàng cơ bản liền không có làm sao tới qua, bình thường cũng là Đường Tam mang theo Mỹ công tử đến xem hắn, lần này làm sao cùng đi rồi. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi tới trước mặt Khổng Tước đại yêu vương, đi thẳng vào vấn đề mà nói, Bất Tử đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng đến rồi. Tìm đến tiểu Mỹ đấy. Tiêu Hà lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, nhận tổ quy tông. Muốn cho thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng của tiểu Mỹ sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Ánh mắt Mỹ công tử có chút phức tạp nhìn mình vị dưỡng phụ này. Tiêu Hà lại là cười, đi thôi, đáp ứng bọn hắn. Đây là sự tình trăm lợi mà không có một hại, vì cái gì không đáp ứng thì sao? Bất quá, làm hết sức tranh thủ thêm một vài điều kiện. Thí dụ như không thể kỳ thị thân phận nhân loại của ngươi, tương lai ngươi thành hoàng thời điểm muốn ủng hộ ngươi. Với lại, nếu như là thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng, lúc trước ta đưa ngươi huyết mạch phượng hoàng đặc tính toàn bộ rút sạch rồi, nhưng thực chất bên trong phượng hoàng thuộc tính vẫn còn ở đó. Cho nên, thức tỉnh, không cần tên lâm hệ mặt kia đấy, tinh phượng nhất tộc tại phượng hoàng yêu tộc là hạng chót. Nếu như không phải từ thủy tinh đại yêu hoàng nơi đó đạt được kỳ ngộ, lâm hệ mặt là căn bản không có khả năng đạt tới cảnh giới của hoàng giả đấy. Bọn hắn muốn thức tỉnh của ngươi huyết mạch phượng hoàng, sẽ vì ngươi rót vào thuần túy huyết mạch bản nguyên. Muốn huyết mạch bản nguyên của bất tử đại yêu hoàng. Bất tử hỏa phượng, là huyết mạch mạnh nhất phượng hoàng tộc, chúng ta muốn liền muốn tốt. Chương 790, Thiên phú của nhân loại là sức sáng tạo. Nghe hắn. Ánh mắt của Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng đã xảy ra một chút biến hóa, cái Tiêu Hà này giống như là biết Bất Tử đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng đến, quả thực như là tận mắt nhìn thấy. Mỹ công tử lại là kinh ngạc nhìn chính mình dưỡng phụ, nói ngài không phản đối sao? Tiêu Hà nhún vai, nói ta là cái gì muốn phản đối? Cái kia dù sao cũng là cha ruột của ngươi. Nói thật, đây cũng là ta đối với ngươi thua thiệt lớn nhất. Nhiều năm trước tới nay, ta một mực lợi dụng mẹ con các ngươi. Chính là vì đối phó hắn. Hiện tại, cái kia đối phó đều đã qua rồi, ta đều đã thắng. Ngươi chịu nhận ta người cha này, ta đã rất cao hứng, chỗ nào sẽ còn cho ngươi có bất kỳ trói buộc. Nếu như ngươi lại có bất tử hỏa phượng huyết mạch, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Rất có thể trở thành mạnh nhất hoàng giả. Đến lúc đó, gia lý thành nhất định có thể trong tay ngươi phát dương quang đại.

Cho nên nhân loại mới không có qua chân chính cuộc khởi. Về căn bản chính là sức sáng tạo không có phát huy ra. Cho nên, ta hiện tại làm đấy, chính là mang cho nhân loại hòa bình không gian sinh tồn, dạy bảo bọn hắn kiến thức căn bản, cho bọn hắn lộ tuyến, tương lai để bọn hắn có thể thông qua những thứ này để phát huy sáng tạo bản năng. Sức sáng tạo mới là chân chính thiên phú của nhân loại. Nghe Đường Tam lời nói này, Tiêu Hà lập tức cảm thấy có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, đôi mắt cũng trở nên sáng lên rồi, sáng tạo, sáng tạo. Ngươi nói quá tốt rồi. Chính là sáng tạo. Đường Tam mỉm cười nói, đợi chúng ta sau khi ly khai tổ đình, ta liền muốn bắt đầu thử nghiệm sáng tạo ra. Nếu như ngài có hứng thú, không ngại nhìn xem, nói không chừng cũng có thể đối với ngài có một ít dẫn dắt. Nhất định. Thông qua trong khoảng thời gian này đối với nhân loại đặc tính cảm giác, ta hiện tại cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng thú vị. Tiêu Hà cười nói. Đường Tam nói, xem ra, ngài đã buông xuống một ít gì đó. Tiêu Hà cười khổ nói, ngươi ngay cả ta huyết mạch cũng cải biến, để cho ta biến thành nhân loại, còn có cái gì không bỏ xuống được đây này? Không bỏ xuống được lại có thể thế nào vậy sao? Ta cũng thay đổi hay sao lúc đầu chính mình rồi? Với lại, ta cũng không thích lúc đầu chính mình rồi. Đường Tam mỉm cười, đây chính là cảm giác giành lấy cuộc sống mới đi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tâm tình là có chút thấp thỏm, hắn kỳ thật cũng không biết nữ nhi phải chăng có thể tiếp nhận thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Khi hắn trong nhận thức biết, Mỹ Công Tử nhất định là phi thường căm hận chính mình đấy, liền giống như Tô Cầm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có thể thuyết phục nàng sao? Chính là bởi vì không có lòng tin, cho nên trước khi tới, hắn cùng với Bất Tử Đại Yêu Hoàng đau khổ cầu khẩn rất lâu, thậm chí cũng nguyện ý từ bỏ huyết mạch của mình, mời Bất Tử Đại Yêu Hoàng vì Mỹ Công Tử rót vào bản nguyên. Làm một cái phụ thân, ai nguyện ý như vậy chứ? Thế nhưng, đối với Mỹ Công Tử mà nói, dạng này là lựa chọn tốt nhất, huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng mang đến Niết Bàn trùng sinh thiên phú, có thể thật to tăng cường an toàn của Mỹ Công Tử. Hắn hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là hy vọng nữ nhi có thể sống thật khỏe, tương lai thành tựu hoàng giả liền tốt. Cửa mở, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi đầu đi đến. Ánh mắt của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cơ hồ là trước tiên liền hướng sau lưng hắn ném đi. Hôm nay, Mỹ Công Tử mặc vào một thân màu trắng trang phục bình thường, một đầu mái tóc đen nhánh ở sau óc chải lũng thành đuôi ngựa dáng vẻ, lộ ra vô cùng gọn gàng. Khuôn mặt tinh xảo hơi có chút phím hồng, một đôi mắt to sáng ngời bên trong, dưới con mắt rủ xuống, không có nhìn qua. Nhìn xem nàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt. Giống như là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tô Cầm thời điểm tự như. Đó là một loại kinh diễm khó mà hình dung. Nàng rõ ràng không thi phấn trang điểm, nhưng lại chính là như thế hoàn mỹ không một tì vết. Trong lúc nhất thời, thân thể của vị hoàng giả này cũng không khỏi có chút chấn động một cái. Chương 791, cha con gặp nhau. Ánh mắt của Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng tập trung vào trên người Mỹ Công Tử. Thần thức trực tiếp liền quét tới. Hắn và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chú ý điểm hiển nhiên là không đồng dạng như vậy, khi hắn thần thức đảo qua thân thể của Mỹ Công Tử, trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Từ báo cáo công tác đến bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu? Nhưng khí tức của Mỹ Công Tử cũng đã có biến hóa tương đối lớn. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dưới sự trợ giúp miễn cưỡng đột phá đến Đại Yêu Vương cấp độ tu vi hiện tại hẳn là đã hoàn toàn vững chắc xuống thần thức cũng rõ ràng đạt đến Đại Yêu Vương cấp độ. Toàn thân thoải mái thuận hợp. Đây là Đại Yêu Vương sơ kỳ đã viên mãn, cảm giác muốn hướng phía trung kỳ phát triển. Tại chung quanh thân thể của nàng còn có mơ hồ ngân quang lưu chuyển. Đó là không ở giữa nguyên tố tự nhiên thân thiện cảm giác, khi thần thức quét lướt ở trên người nàng thời điểm. Sẽ có một loại quét hình đã đến hư vô cảm giác. Đây chính là bởi vì nàng bản thân cùng không gian nguyên tố không còn sự phân biệt. Không hề nghi ngờ, nàng đối với không gian nguyên tố lĩnh ngộ đã đến phi thường khắc sâu trình độ. Hoàng giả phong thái, hoàn toàn xứng đáng hoàng giả phong thái. Không tệ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn không được tán thưởng một câu. Tuổi như vậy, cấp độ như vậy, tại trong lịch sử của tổ đình cũng hẳn là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Liền xem như lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, tại nàng cái tuổi này cũng tuyệt đối không có hiện tại cấp độ như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Mỹ Công Tử lúc này đã đi vào rồi, ánh mắt nhìn về phía hai vị Phượng Hoàng yêu tộc hoàng giả, nói, chính các ngươi nói với nàng đi. Nói xong, hắn liền đi tới bên cạnh ngồi xuống. Khoảng cách gần nhìn xem nữ nhi của mình, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc này không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Há to miệng, lại là có chút nói không ra lời. Tiểu Mỹ. Bản Hoàng khinh thường, cứ như vậy xưng hô ngươi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc qua Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bên cạnh, chủ động nói với Mỹ công tử. Tiểu Mỹ gặp qua Bất Tử Đại Yêu Hoàng miệng hạ, gặp qua. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng miệng hạ. Ánh mắt Mỹ công tử thu liễm, tự nhiên hào phóng nói ra. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lâm hề mặt thở sâu, lúc này mới khôi phục lại mấy phần thanh tĩnh, nhìn xem Mỹ công tử khẽ gật đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, của ngươi cốt nhục bên trong. Là nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc đấy. Ta nguyện vì ngươi rót vào bản nguyên, chúc ngươi khôi phục huyết mạch Phượng Hoàng. Ngươi có thể yên tâm, bởi vì giá khổng tước trong cơ thể huyết mạch đã nương theo lấy đột phá thần cấp thâm căn cố đế, không có ảnh hưởng. Bạch hổ huyết mạch cũng làm cho của ngươi thể phách tráng kiện đủ mạnh. Bất Tử Hỏa Phượng chúng ta nhất mạch huyết mạch lực lượng mặc dù bá đạo, nhưng bản thân chữa trị năng lực rất mạnh. Thức tỉnh thành công, ngươi liền đem cùng lúc nắm giữ tam đại cấp một huyết mạch, trở thành xưa nay chưa từng có tồn tại. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, ngươi có thể mong muốn ý. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng, hơi trầm mặt dưới về sau, nói tạ ơn miệng hạ, ta nguyện ý. Nghe nàng không chút do dự đáp ứng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lập tức đại hỉ, một chữ tốt. Trong nháy mắt thốt ra. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng là mặt lộ nụ cười. Hắn nhìn hậu bối Phượng Hoàng yêu tộc ưu tú như thế, với lại sáp nhập vào hắn bản nguyên, thì tương đương với là hắn đời sau. Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch hậu đại. Từ trước mắt tình huống của Mỹ công tử đến xem, thành tựu hoàng giả cơ hồ là không có quá lớn trở ngại. Vấn đề cuối cùng phải gặp, đó chính là cánh cửa có thể thành công hay không. Nhưng chỉ cần nàng có thể đem ba loại huyết mạch dung hợp tốt, cũng hẳn là không có vấn đề gì cả đấy. Rất tốt, ta hiện tại muốn vì ngươi kiểm tra một chút huyết mạch của ngươi tình huống, nhìn xem ngươi bây giờ thân thể có thể hay không chịu được nhiều một loại huyết mạch dung hợp. Nếu như thức tỉnh thành công, sau này ngươi còn nhiều hơn thêm dẫn đạo, tu luyện. Để cho huyết mạch Phượng Hoàng trưởng thành, cùng mặt khác hai đại huyết mạch hình thành quan hệ cân bằng. Sau đó mới có thể tiếp tục tăng lên. Không cần mù quáng tăng lên cảnh giới. Trước khi đột phá hoàng giả, tích lũy là trọng yếu nhất. Vâng. Mỹ công tử gật đầu đáp ứng. Hai con ngươi của Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt trở nên sáng lên, kim hồng sắc ánh sáng từ trong đôi mắt phun ra, trong chốc lát, Mỹ công tử chỉ cảm thấy không gian biến ảo, mình đã xuất hiện ở trong một thế giới tràn đầy hỏa diễm. Dưới chân là nóng bỏng nham tương, màu đỏ sậm bên trên bầu trời. Không ngừng có lưu tinh hỏa vũ hạ xuống, siêu cao nhiệt độ phản phất muốn đem thân thể của nàng hòa tan tự như. Liền ngay cả tự thân thần thức, cũng xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Theo bản năng, Mỹ công tử tự thân khổng tước biến liền đã phát huy ra, mái tóc đèn nhánh hóa thành khổng tước lam sắc, không gian chi lực biến hóa, chuyển đổi lấy bên cạnh mình không gian ba động, đem nóng bỏng ngăn cách. Không chỉ có như thế, một sát khí cũng theo đó từ trong cơ thể xuất phát ra. Làm cho tất cả nóng bỏng tại phủ xuống thời điểm, đều bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản nhiệt độ cao ảnh hưởng nhanh chóng yếu bớt. Nhưng là, chung quanh hỏa diễm, lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mỹ công tử lơ lửng tại chỗ, nhiệt độ cao không ngừng trùng kích, nàng bị hai loại huyết mạch chi lực luân phiên quấy nhiễu. Thủ hộ lấy tự thân. Bạch hổ biến cùng lục hợp bát hoang kim sát kiếp lực lượng của kim sát tan nằm vô cùng tốt. Xuất phát ra sát khí mang theo lực lượng của kim sát, mặc dù hỏa khắc kim, nhưng như cũ có thể trên phạm vi lớn, giảm xuống nhiệt độ nóng bỏng trùng kích. Trong thần thức phòng thủ, Mỹ công tử Thủy Chung cũng duy trì bình ổn trạng thái. Nàng không có chút nào hoảng, nàng minh bạch đây là Bất Tử Đại Yêu Hoàng đối với tình hình tự mình kiểm trắc, xem xét chính mình sức thừa nhận. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là kiên trì càng lâu càng tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỹ công tử trong ý thức tựa hồ đã qua thật lâu. Bỗng nhiên, tất cả nóng bỏng rút đi, lại trở về trong phòng. Nhìn xem sắc mặt như thường Mỹ công tử, lúc này Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại là mặt lộ dị sắc. Hắn là thật sự không nghĩ tới Mỹ công tử năng lực chịu đựng có thể đạt tới loại trình độ này. Ngươi vượt qua thiên kiếp rất không tầm thường nha. Lại có thể đem thân thể cùng thần thức rèn luyện đến trình độ như vậy. Với lại khổng tước của ngươi biến cùng bạch hổ biến lại có thể hai bên hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp tốt như vậy, cũng là ta không nghĩ tới đấy. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là có thể tại dưới loại tình huống này. Phong thái hoàng giả hoàn thành báo cáo công tác. Ngươi thức tỉnh ta huyết mạch phượng hoàng hẳn là sẽ không đối tự thân sinh ra ảnh hưởng trái chiều rồi. Ngươi tại chỗ ngồi xuống đi. Vâng. Mỹ công tử ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bất tử đại yêu hoàng thì là đứng dậy, đi tới trước người nàng cũng là khoanh chân ngồi xuống. Bạch hổ đại yêu hoàng cùng ở bên cạnh tinh phượng đại yêu hoàng nhìn chăm chú lên. Tinh phượng đại yêu hoàng rõ ràng càng căng thẳng hơn. Bất tử đại yêu hoàng mới vừa rồi là thông qua lĩnh vực của mình bao phủ Mỹ công tử, thông qua đối với thân thể của nàng cùng thần thức toàn diện tìm kiếm. Cảm thụ trạng huống của nàng. Tình huống của Mỹ công tử so trong tưởng tượng của hắn còn muốn càng tốt, nhất là sức chống đỡ thể phách, viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, cho dù là đại yêu vương trong bất tử hỏa phượng nhất mạch, dưới tình huống không cân nhắc niết bàn phiền trùng sinh, cũng không có một đồng thể phách có thể cùng nàng so sánh. Luận cường độ thân thể, chỉ sợ chỉ có hai tộc đại yêu vương của biển mông cự thú cùng hoàng kim mảnh mã, mới có thể miễn cưỡng cùng so sánh, cái này cũng chưa tính thần thức. Không hề nghi ngờ, nàng tại lúc trước độ kiếp thành thần. Thừa nhận lôi kiếp nhất định là cực kỳ cường đại đấy, đối với thân thể có tính rèn luyện, trong đó còn ẩn chứa phong duệ chi khí có một lực phá hoại cực mạnh, có thể nói càng là cảm giác, hắn đối với Mỹ công tử thì càng hài lòng. Cùng năm đó Lâm Hề Mặc so sánh, không biết mạnh bao nhiêu. Mặc dù Lâm Hề Mặc bây giờ là đại yêu hoàng rồi, nhưng hắn cái này đại yêu hoàng quả thực là yếu nhất, với lại tương lai nói thăng không ở giữa có hạn. Hoàng Thiên Trụ 200 mét, đoán chừng chính là hắn có thể đạt tới cực hạn. Nhưng Mỹ công tử không giống nhau, bất tử đại yêu hoàng thậm chí sâu sắc cho rằng. Mỹ công tử thiên phú như vậy, là có thể đủ kế thừa chính mình y bát đấy, tương lai thành tựu sẽ không ở dưới mình. Phải biết, luận thực tế sức chiến đấu, hắn hiện tại đã là thiên vũ đế quốc bên này đệ nhất cường giả. Đủ để cùng hai vị thiên dương địa âm, thiên tinh hoàng sánh ngang tồn tại. Trước mặt đứa nhỏ này nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, nếu như không phải thiên phú của Mỹ công tử, tại thời điểm báo cáo công tác liền đã động hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng dùng chính mình lực lượng bản nguyên, đến thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng của Mỹ công tử. Chương 792, Bản nguyên chủ đạo, Phượng Hoàng thức tỉnh. Làm Phượng Hoàng yêu tộc Phượng chủ, huyết mạch bản nguyên của hắn trân quý bực nào? Cái đồ chơi này là dùng một chút liền ít đi một chút đấy. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai của hắn. Bất quá, bất tử đại yêu hoàng cũng trên cơ bản tu luyện đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước cũng là sự tình gần như không có khả năng tình. Hoàng giả cũng có cực hạn. Bất tử đại yêu hoàng hiện tại liền có thể nói là hoàng giả đỉnh phong. Đã từng là thủy tinh đại yêu hoàng cũng thế. Nhưng thủy tinh đại yêu hoàng địa phương đáng sợ đang làm. Nàng bằng vào chính mình phục khắc năng lực, có thể phục khắc ra ba cái thuộc tính khác nhau hoàng giả đỉnh phong tới. Lúc này mới có thể xưng bá tổ đình trở thành tồn tại mạnh nhất. Một tầng kim hồng sắc hào quang đem Mỹ công tử cùng bất tử đại yêu hoàng lộng đưa ở bên trong. Du dương tiếng phượng hót vang lên theo. Nhạc không có kim hồng sắc, như tơ như sợi bay về phía Mỹ công tử thân thể mềm mại, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Những thứ này kim hồng sắc lặng yên không tiếng động từ nàng toàn thân dung nhập, Mỹ công tử da thịt lập tức nhiều một vòng đỏ ửng. Đây là bất tử đại yêu hoàng tại thông qua chính mình thân là một đời phượng chủ phượng hoàng khí tức tại thấm vào thân thể của Mỹ công tử. Để cho bản nguyên thân thể cốt nhục của nàng chịu ảnh hưởng. Sau lưng Mỹ công tử, hai đạo hư ảnh cơ hồ là cùng lúc hiển hiện ra, chính là màu bạc khổng tước cùng chắp cánh bạch hổ. Hai đạo hư ảnh đắm chìm trong ngọn lửa. Riêng phần mình phát ra khí tức của mình, muốn cùng cái kia phượng hoàng hỏa diễm chống lại. Nhưng là, tại khí tức của bất tử đại yêu hoàng làm kinh sợ, lại bị hoàn toàn áp chế. Mỹ công tử thân thể mềm mại nhưng như cũ duy trì củng cố, nàng lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân cũng ấm áp, từ chính mình toàn thân tràn vào dòng nước ấm chui vào chính mình thực chất bên trong. Ấm áp trong mang theo một chút chua cảm giác nhục. Loại cảm giác này vô cùng đặc thù. để cho Mỹ công tử chỉ cảm thấy có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể mình dũng mãnh tiến ra. Nhưng trong cơ thể hai loại huyết mạch chi lực lại tại kịch liệt xao động. Yên tĩnh. Thanh âm trầm thấp vang lên. Trong thần thức của Mỹ công tử, phản phất có một ngập trời uy nghiêm xuất phát, cưỡng ép áp bách lại Bạch Hổ cùng Khổng Tước hai đại huyết mạch. Nhưng cũng đúng lúc này, trong thần thức của Mỹ công tử, keng một tiếng vang giòn xuất hiện. Làm cho cái kia uy nghiêm thần thức bỗng nhiên kịch chấn. Liền ngay cả ngoại giới thân thể bất tử đại yêu hoàng cũng là bởi vì này mà lắc lư một cái. Mặt lộ vẻ chấn kinh. Thần trí của hắn nhận trùng kích, đều có điểm buông lỏng cảm giác. Đó là thanh kiếm đến từ thần thức bản nguyên của Mỹ công tử. Hắn nghĩ tới một thanh kiếm. Chính là lúc trước chiến thắng bất tử hỏa phượng đại yêu vương chui kiếm này, Mỹ công tử chân chính thần thức hạch tâm, bất tử đại yêu hoàng là thật không nghĩ tới, Mỹ công tử cái này thần thức bản nguyên trong dung hợp thần khí, thậm chí ngay cả thần trí của mình đều có thể rung chuyển. Nhưng lúc này hắn là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lực lượng Mỹ công tử càng là cường đại, liền mang ý nghĩa tương lai thành tựu càng cao. Khó trách nàng không có lựa chọn thiên cơ linh làm bản mệnh thần khí của mình, nàng trong thần thức trấn giữ cái thần khí này, rõ ràng không phải thiên cơ linh có thể so sánh đấy. Bất tử đại yêu hoàng nhắm lại hai con ngươi, chỗ trán, một đỉnh kim hồng sắc quang ảnh bắt đầu nổi lên, đó là phượng hoàng linh dáng vẻ, mỹ lệ vần sáng lấp lóe, một cái tiểu phượng hoàn toàn thân màu hồng phấn. Dĩ nhiên cũng liền như vậy từ mi tâm của nó chỗ bay ra. Cái kia màu hồng phấn tiểu phượng hoàng vừa ra, liền ngay cả bên cạnh tinh phượng đại yêu hoàng cũng là biến sắc, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng trong suốt sáng long lanh lồng ánh sáng. Đem chính mình bao phủ trong đó. Cái kia màu hồng phấn tiểu phượng hoàng chính là huyết mạch bản nguyên của bất tử đại yêu hoàng rồi. Làm đương đại phượng chủ, huyết mạch bản nguyên của hắn cường đại dường nào. Đối với cùng lúc Phượng Hoàng yêu tộc tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều có tác dụng áp chế rất mạnh. Mà thân thể của Mỹ công tử cũng bởi vì cái kia màu hồng phấn tiểu Phượng Hoàng xuất hiện mà kịch liệt chấn động một cái, nàng chỉ cảm thấy trong xương mình chu ngứa cơ hồ trong nháy mắt liền tăng lên gấp 10 lần. Lập tức thân thể mềm mại run rẩy nhíu mày. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhi tử tự hồ có đồ vật gì đang tại từ chính mình bên trong xương cốt xuất ra tự như. Màu hồng phấn tiểu phượng hoàng tại trên đỉnh đầu bất tử đại yêu hoàng sau khi xoay quanh một vòng, lúc này mới bay về phía vị trí của Mỹ công tử. Nó bay đến trên đầu của Mỹ công tử phương, màu hồng vần sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở trên người nàng. Mỹ công tử chỉ cảm thấy toàn thân chua ngứa cảm giác trong nháy mắt đạt đến cực hạn, suýt nữa phát ra rên rỉ. Da thịt đều đang trong chốc lát bị phủ lên thành huyết hồng sắc. Tiểu phượng màu hồng hoàng trên không trung nhẹ nhàng thoáng qua. Trong nháy mắt xuất hiện phân liệt, chia ra một cái lớn ước chừng lúc trước 1/3 thể tích tiểu phượng màu hồng hoàng, bỗng nhiên bay thấp. Trực tiếp rơi vào trên đầu của Mỹ công tử phương. Trong chốc lát, một tầng kim hồng sắc hào quang từ trên đỉnh đầu Mỹ công tử nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn, đầu tiên là đầu, sau đó cái này kim hồng sắc vần sáng liền tập trung vào trong xương sống của Mỹ công tử. Tất cả cảm giác chua ngứa bỗng nhiên ngưng tụ tại xương sống, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một nóng bỏng. Trong nháy mắt từ chính mình xương cốt bên trong bắn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Đó là kim hồng sắc hải dương, huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt phát ra vù vù, rất nhiều cốt nhục từ xương cốt bên trong tuôn ra, làm cho hắn có loại trống rỗng thống khổ cảm giác. Nhưng càng nhiều nóng bỏng cũng đang không ngừng tràn vào cột sống của nàng, từ đó để cho càng nhiều cốt nhục sinh ra, truyền khắp toàn thân. Từng tầng kim hồng sắc vần sáng không ngừng trào lên ra. Rất nhỏ tiếng phượng hót bắt đầu vây quanh Mỹ công tử thân thể mềm mại chấn động, khuếch tán ra. Đúng vậy, đây chính là lực lượng thuộc về huyết mạch của Mỹ công tử. Vốn nên liền có huyết mạch phượng hoàng. Mỹ công tử ở trong thân thể của mình gặp được cái kia màu hồng phấn tiểu phượng hoàng, nó tại trong cơ thể của nàng tự do tự tại bay lượn, bay qua mỗi một khối xương cốt. Những nơi đi qua, đều để cho xương cốt xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Để cho cái kia từng cây xương cốt biến thành kim hồng sắc, không ngừng có càng nhiều huyết mạch chi lực từ đó tràn ra. Mỹ công tử thậm chí cũng có thể cảm giác được nương theo lấy cái này nhỏ phản hoàng lướt qua, chính mình cốt tủy cũng tùy theo biến thành màu hồng phấn đấy, một chút đặc thù kỳ dị cảm giác tại trong thần thức của nàng hội tụ thành bản nguyên lạc ấn. Làm cho hắn bắt đầu sinh ra hiểu ra, bắt đầu cảm nhận được bất tử hỏa diễm đặc tính. Đây chính là bất tử hỏa phượng nhất tộc đệ nhất cường giả bản nguyên huyết mạch. Là trên cái thế giới này cao nhất huyết mạch lực lượng. Tại đây bản nguyên thấm vào dưới, huyết mạch bản nguyên của Mỹ công tử bắt đầu không ngừng biến hóa. Đây cũng chính là thân thể của nàng đã trải qua lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ, nếu không tuyệt đối không chịu nổi khổng lồ như vậy huyết mạch bản nguyên trùng kích. Lúc trước bất tử đại yêu hoàng sở dĩ muốn kiểm tra thân thể của nàng, cũng là vì để cho mình rõ ràng phải dùng huyết mạch to lớn đến giúp nàng thức tỉnh. Mỹ công tử mặc dù đã có thân thể năng lực chịu đựng mạnh như vậy, hắn cũng không có keo kiệt âm. Cơ hồ là vận dụng huyết mạch tự mình bản nguyên 1/3 đến giúp nàng hoàn thành lần này thức tỉnh. Đây đối với Mỹ công tử chỗ tốt không thể nghi ngờ là cự trời đấy. Cơ hồ là trực tiếp ngay tại thức tỉnh trong quá trình, hoàn thành một lần bất tử hỏa diễm rèn luyện. Từ đó làm cho hắn trực tiếp liền có thể tại mà mạch sau khi giác tỉnh nắm giữ phượng hoàng niết bàn thiên phú. Phải biết, phổ thông bất tử hỏa phượng nhất tộc, muốn nắm giữ cái thiên phú này cũng cần nhiều năm tu luyện. Huyết mạch cường độ đạt tới trình độ nhất định mới được. Mỹ công tử lại là một khi đúc thành. Nàng lúc sinh ra đời đời huyết mạch Phượng Hoàng, bản thân lực lượng của Phượng Hoàng đều bị Khổng Tước Đại Yêu Vương rút đi rồi, nhưng thực chất bên trong cốt nhục truyền thừa lại là không cải biến được đấy. Cưỡng ép dung hợp huyết mạch Khổng Tước làm cho hắn sống tiếp được. Mà lúc này tại bất tử Đại Yêu Hoàng dẫn động dưới, nàng huyết mạch Phượng Hoàng trực tiếp liền hoàn thành lột xác. Bên cạnh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Thủy Chung đều đang dùng thần thức cảm ứng đến trạng thái của Mỹ công tử. Lấy bảo đảm ngoại tôn nữ của mình không có nguy hiểm. Thế nhưng, tài cảm ứng của hắn trong quá trình, biểu hiện trên mặt lại bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Bất tử đại yêu hoàng gia hỏa này, quá mạnh a. Hắn thật là tại không tiếc đại giới tại giúp thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng của Mỹ công tử, hoặc là nói không chỉ là đang thức tỉnh đơn giản như vậy. Thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng, tại bất tử đại yêu hoàng gia trì không ngừng tiến hóa, tăng lên. Càng là bắt đầu ở trong huyết mạch của Mỹ công tử chiếm cứ bá chủ địa vị. Đúng vậy, dù là cùng lúc nắm giữ nhiều loại huyết mạch. Vậy cũng có trước có sau, có mạnh có yếu à. Luôn có một loại là vị trí chủ đạo đấy. Chương 793, Tu La Kiếm, Trảm Bản Nguyên. Mỹ công tử lúc trước hai loại huyết mạch bên trong, vị trí chủ đạo tự nhiên là Khổng Tước biến. Đây là sự tình Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng rất bất đắc dĩ, dù sao nàng thuở nhỏ càng nhiều tu luyện cũng là Khổng Tước biến, lại trải qua Thiên Cơ Linh, Khổng Tước yêu tộc tổ địa tẩy lễ. Khổng Tước biến làm chủ đạo cũng là chuyện không có cách nào khác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là gần nhất trong khoảng thời gian này giúp nàng mới đưa Bạch Hổ biến tăng lên, nhưng muốn vượt qua Khổng Tước biến nhưng cũng là rất khó. Bởi vì Mỹ công tử đang độ kiếp thời điểm. Chính là lấy Khổng Tước biến làm chủ. Mà lúc này giờ phút này, bất tử đại yêu hoàng làm đấy, lại là thông qua huyết mạch bản nguyên của tự mình đến ảnh hưởng huyết mạch bản nguyên của Mỹ công tử, đem bất tử hỏa phượng huyết mạch lực lượng giúp địa vị Mỹ công tử, tăng lên tới hạch tâm nhất. Bất tử hỏa phượng đơn thuần từ huyết mạch mà nói, tại cấp 1 trong huyết mạch cũng là đứng đầu nhất, là muốn áp đảo Khổng Tước biến cùng phía trên Bạch Hổ biến, lại thêm hắn không tiếc hao phí tự thân huyết mạch bản nguyên dưới tình huống, tự nhiên là bá đạo chiếm cứ hạch tâm. Rất hiển nhiên, bất tử đại yêu hoàng làm như vậy chính là vì để cho huyết mạch Phượng Hoàng chiếm cứ vị trí chủ đạo, tương lai càng thêm xác lập Mỹ công tử lại thêm thuộc về Phượng Hoàng yêu tộc. Trên thực tế, bất tử đại yêu hoàng sở dĩ làm như vậy, cũng là tại cảm ứng được sức chống đỡ thân thể của Mỹ công tử về sau tạm thời làm ra quyết định. Mỹ công tử cường độ thân thể vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, thiên phú thật sự là tốt quá phận. Bất tử đại yêu hoàng liền di chuyển muốn để nàng truyền thừa từ mình y bác suy nghĩ. Còn có cái khác huyết mạch. Không quan hệ. Ta chiếm cứ địa vị chủ yếu, tương lai nàng tự nhiên là có thể càng nhiều cảm nhận được huyết mạch bất tử hỏa phượng mang đến chỗ tốt, hai loại khác huyết mạch làm phụ thuộc chính là. Đây chính là bất tử đại yêu hoàng bá đạo cùng quyết đoán, có thể trở thành phượng chủ tồn tại, tự nhiên có tính toán của mình. Với hắn mà nói. Liền xem như không tiêu hao lực lượng bản nguyên, cũng không có cách nào để cho hắn tiến hơn một bước, hắn đã đạt đến chính mình có khả năng đạt tới đỉnh phong. Tiêu hao bản nguyên, ảnh hưởng đến chính là hắn trong một thời gian ngắn sức chiến đấu. Cần cũng là rất lâu đấy. Nhưng bất tử hỏa phượng nhất mạch am hiểu nhất chính là khôi phục, cho nên hắn cũng không làm sao để ý những thứ này. nhưng nếu như có thể tại đánh đổi khá nhiều dưới tình huống, người nắm giữ một cái truyền thừa của hoàng giả, đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn đấy. Với lại, Mỹ công tử vẫn là tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tương lai nàng có khả năng nhất thống bầu trời. Tất cả phi hành loại yêu quái tộc đều muốn ở phía dưới thống ngự của nàng. Từ đó giải quyết nhiều năm trước tới nay Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc tranh chấp. Không cần tiếp tục tranh cái gì Bách Điểu Chi Vương rồi. Tương lai cũng chỉ có Bách Điểu Triều Phượng. Cho nên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy cách làm dạng này là có lợi nhất, cho nên, hắn cũng không chút nào do dự lựa chọn vì Mỹ công tử tăng lên. Hoàn toàn thay đổi nàng cốt nhục. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử tất cả cốt tủy cũng bắt đầu biến thành màu hồng phấn, tự thân Khổng Tước biến, huyết mạch Bạch Hổ biến thậm chí đều ở đây phần thiêu đốt hạ trở nên càng ngày càng tinh khiết. Tu vi càng là trực tiếp liền tăng lên tới trung giai đại yêu vương trình độ. Một vị hoàng giả không tiếc đại giới dùng lực lượng bản nguyên vì nàng tăng lên, hơn nữa còn có Phượng Hoàng đồng nguyên huyết mạch, cái này cùng quán đỉnh đều không cái gì khác biệt rồi. Đến lúc cuối cùng một chút huyết mạch chuyển hóa hoàn tất về sau, cái kia dung nhập thân thể Mỹ công tử tiểu phượng màu hồng hoàng rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều, thuận theo Mỹ công tử xương sống một lần nữa bay lên trên lên, muốn trở lại hoàn chỉnh bản nguyên ôm ấp bên trong. Vì giúp Mỹ công tử hoàn thành huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cơ hồ là hao phí chính mình tiếp cận 1/10 huyết mạch bản nguyên. Đây chính là 1/10 của một vị đỉnh cấp hoàng giả. Hắn cho dù là 1% bản nguyên cũng còn mạnh hơn đại yêu vương nhiều lắm. Mà bây giờ chỉ là dùng để giúp Mỹ công tử thức tỉnh, có thể thấy được hắn trả ra đại giới lớn đến bao nhiêu. Nhưng nỗ lực là đáng giá, hiện tại huyết mạch Phượng Hoàng đã chiếm đoạt huyết mạch Mỹ công tử vị trí hạch tâm, tự như trong cơ thể đường tam huyết mạch lạc ấn tranh đoạt xếp hàng thứ nhất đồng dạng, hiện tại huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng đã một mực chiếm đoạt vị trí chủ đạo. Dù là Mỹ công tử thậm chí cũng sẽ không sử dụng huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng lực lượng. Tiểu Phượng màu hồng hoàng rất nhanh đi qua xương sống, thuận theo Mỹ công tử cái óc bay lên, liền muốn từ đỉnh đầu nàng thoát ly, trở về chỉnh thể bản nguyên ôm ấp thời điểm, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Keng, một tiếng làm cho thần thức ba vị hoàng giả ở đây, cũng sinh ra âm thanh vù vù đột nhiên vang lên. Ở giữa trán của Mỹ công tử, một đạo hồng mang đột nhiên lóe sáng. Trong chốc lát, chung quanh thân thể của Mỹ công tử đột nhiên lâm vào một mảnh đỏ sậm. Vô luận là không trung màu hồng phấn tiểu phượng hoàng, hay là đang muốn thoát ly thân thể nàng tiểu phượng màu hồng hoàng, đều đang trong chốc lát ngưng trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó, một đạo kinh sợ thiên kiếm ý bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bắn ra. Bất Tử Đại Yêu Hoàng tại bất ngờ không đề phòng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt thu hồi tiểu phượng hoàng màu hồng phấn ở không trung mà vậy sẽ muốn thoát ly thân thể Mỹ công tử. Tiểu Phượng Hoàng màu hồng lại trong cái thiên kiếm kinh thiên kia, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành màu hồng vần sáng trong nháy mắt dung nhập vào trong thân thể của Mỹ công tử, làm nàng toàn bộ thân thể mềm mại cũng tràn ngập lên một tầng màu hồng phấn. Hỗn trướng! Bất Tử Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con ngươi lập tức kim hồng sắc hào quang phun ra. Thần khí hộ chủ, đây là thần khí hộ chủ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khiếp sợ âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, cũng là trong nháy mắt liền chắn trước người Mỹ công tử. Mà tốc độ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thậm chí càng nhanh, so Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng còn muốn vượt lên trước một bước chặn lại Mỹ công tử, Phượng chủ, thủ hạ lưu tình. Chung quanh thân thể của Bất Tử Đại Yêu Hoàng kim hồng sắc bỗng nhiên thu liễm, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút thảm đạm, khí tức chảy xuống một đoạn. Thân thể thậm chí đều có chút run rẩy lên. Trái lại Mỹ công tử bên kia, trên da thịt màu hồng phấn trong suốt lấp lóe, chung quanh thân thể có vô số quang ảnh lấp lóe, giống như từng cái tiểu phượng hoàng, mang đến tiếng phượng hót êm tai. Loan phượng cùng reo vang. Đây rõ ràng là đặc thù huyết mạch cường độ, đạt tới trình độ nhất định về sau mới có. Giống như là Khổng Tước yêu tộc Khổng Tước kim quang, với lại tầng cấp còn muốn cao hơn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Hắn vì thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng của Mỹ công tử đã là phi thường không tiếc giá cao. Tiêu hao trọn vẹn tự thân 1/10 huyết mạch bản nguyên. Nhiều máu như vậy mạch bản nguyên, không có cái thời gian 3 năm cũng không khôi phục lại được thế nhưng, ngay tại hắn giúp nàng sau khi giác tỉnh, chuẩn bị đem còn thừa 2/3 bản nguyên thu hồi lại thời điểm, lại bị một kiếm chém mất. Cảm chính là huyết mạch bản nguyên ở giữa liên hệ. Để cho Mỹ công tử một chút đem mặt khác 2/3 huyết mạch lực lượng bản nguyên cũng cho hút vào trong cơ thể, mặc dù một lát là tiêu hóa không được. Nhưng lại đã cùng huyết mạch bản nguyên của nàng đem kết hợp, tồn tại ở trong thân thể. Hiện tại trừ phi là lập tức giết nàng, bằng không mà nói. Đây là không cầm về được đấy. Nói cách khác, vị này một đời phượng chủ 30% huyết mạch bản nguyên đều bị Mỹ công tử hấp thu. Một chút tiêu hao 3/10 huyết mạch bản nguyên, vậy coi như không phải thời gian có thể khôi phục rồi, thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến bất tử đại yêu hoàng thọ nguyên đấy. Này bọn hắn chúc hoàng giả coi trọng nhất cũng chính là thọ nguyên à. Cho nên, bất tử đại yêu hoàng cái này càng thua thiệt ăn lớn, hắn cơ hồ là theo bản năng liền muốn diệt sát Mỹ công tử, đem chính mình bản nguyên đoạt lại. Cái gì cũng không có trọng yếu bằng mạng của mình. Thế nhưng, theo 3/10 bản nguyên bị Mỹ công tử cướp đoạt, tu vi của hắn vào lúc này cũng chảy xuống một đoạn, còn có 2 đại hoàng giả cản ở trước mặt hắn, đây là nói cái gì cũng không có khả năng đoạt lại được rồi. Đây thật là mất cả chì lẫn chài. Với lại, Bạch Hổ đại yêu hoàng nói cũng không sai, huyết mạch chi lực của hắn dù sao cũng là từ bên ngoài đến đấy, lúc trước trong cơ thể Mỹ công tử bản mệnh thần khí liền phát ra qua chống lại, bị chính mình dùng cường đại thần thức trực tiếp áp chế. Lại không nghĩ rằng cái thần khí này vậy mà bá đạo như vậy, thế mà tại mấu chốt nhất. Chém bản nguyên ngay trước mắt của mình, lần này nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt. Nhưng Mỹ công tử rõ ràng cũng không có thanh tỉnh, vẫn còn ở trong quá trình thức tỉnh, cho nên cái này quyết không có thể nào là nàng chủ động làm. Đây cũng là bất tử đại yêu hoàng lúc này buồn bực nhất địa phương. Người ta không phải cố ý. Là thần khí tự hành hộ thể đó nha. Chương 794, Thiên Không Vương Chủ, siêu cấp huyết mạch. Phượng chủ, cái này, cái này. Tinh Phượng đại yêu hoàng giang hai cánh tay, cản tại trước mặt bất tử đại yêu hoàng, vẻ mặt cầu xin, ngài đừng nóng giận, nếu không, ta đem tính mạng của ta bản nguyên cắt chém một bộ phận bổ sung cho ngài, dù sao ta vẫn là tuổi trẻ. Không có chuyện gì. Đánh rắm, cắt chém sinh mệnh bản nguyên. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Các sinh mệnh bản nguyên không nói trước lại bởi vì sói mòn lãng phí bao nhiêu, ngươi trực tiếp liền sẽ rơi xuống hoàng giả vị trí. Ngươi cho rằng thực lực của mình rất mạnh sao? Bất tử đại yêu hoàng giận dữ hét. Tinh Phượng đại yêu hoàng vẻ mặt đau khổ nói, vậy đây nên làm thế nào cho phải sao? Bất tử đại yêu hoàng kém chút phun ra một ngụm máu tươi, lúc này thật là người căm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bạch Hổ đại yêu hoàng lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cũng là hoàng giả, đương nhiên minh trắng huyết mạch bản nguyên của hoàng giả bị cắt đứt 3/10 là như thế nào tình huống. Với lại bất tử đại yêu hoàng niên kỷ cũng không nhỏ rồi, mặc dù không có thủy tinh đại yêu hoàng loại kia thật sự là không cách nào kiên trì tình huống, nhưng tuổi tác cũng cùng thiên hồ đại yêu hoàng không sai biệt lắm. Chính là đối với của mình sinh mệnh lực trân quý nhất thời điểm. Bất tử đại yêu hoàng mặt âm trầm. Hắn là thật sự có chút đã hối hận, tuyệt đối không nghĩ tới Mỹ công tử bản mệnh thần khí sẽ là như thế bá đạo a. Lại có thể tránh thoát chính mình thần thức áp chế, kiếm trảm bản nguyên. Giết! Có hai người này cản ở trước mặt mình, giết thế nào? Thế nhưng, cái này thua thiệt thật sự là ăn quá lớn. Dù là bất tử hỏa phượng nhất tộc am hiểu nhất khôi phục, tiêu hao nhiều như vậy bản nguyên, cần bao lâu khôi phục? Có thể khôi phục hay không? Hắn cũng không rõ ràng, dù sao lấy trước cũng chưa từng có bất tử hỏa phượng làm qua như vậy. Đúng lúc này, cái kia loan phượng cùng reo vang âm thanh trở nên càng ngày càng sáng. Vô số phượng hoàng quang ảnh bắt đầu ở phía sau Mỹ công tử ngưng tụ, hóa thành một hai to lớn phượng hoàng cánh, tại phía sau nàng giãn ra. Cái thân thể tuyệt mỹ mềm mại kia của nàng tỏa ra mài càng lộ vẻ tôn quý. Khí tức của Mỹ công tử triệt để củng cố tại đại yêu vương trung kỳ giai đoạn. Thực lực rõ ràng lại tăng lên một cái cấp độ. Trên trán, Phượng Hoàng Linh Quang ảnh như ẩn như hiện, cùng lúc trước trên trán của bất tử đại yêu hoàng xuất hiện không khác nhau chút nào. Đúng lúc này, một vòng kỳ dị quần sáng từ dưới người nàng tản ra. Quần sáng sắc hiện lên thất thải, cũng không phải là đỏ cam vàng lục lam chàm tím thất thải sắc, mà là kim, bạc, đỏ, trắng, lam, đen, phấn cái này 7 loại màu sắc. Thất thải xuất hiện, mỹ lệ phi thường. Lĩnh vực mới. Đây là con ngươi Bạch Hổ đại yêu hoàng co vào. mà lúc này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng đều là trừng lớn hai mắt, bởi vì trong thần thức của bọn họ, cùng lúc đã có một loại cảm ứng. Thiên Không Vương Chủ. Không tốt, huyết mạch của nàng muốn tiến hóa. Bất Tử Đại Yêu Hoàng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chấn động, thậm chí ngay cả lúc trước phẫn nộ cũng mất tích. Huyết mạch tiến hóa, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng cũng muốn nhìn là cái gì cấp độ huyết mạch tiến hóa. Cấp thấp huyết mạch tiến hóa, vậy đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói cũng là thiên đại hảo sự, duy chỉ có cấp một huyết mạch ngoại lệ, bởi vì cấp một huyết mạch lại tiến hóa, đó chính là siêu cấp huyết mạch tầng thứ. Thế nhưng, siêu cấp huyết mạch vì thiên địa sở bất dung, ngay lập tức sẽ đụng phải phản phệ cùng trời khiển, đây cũng là đường tam ban đầu ở tiến hóa huyết mạch thời điểm chỗ tao ngộ qua đấy. Cho nên, giờ này khắc này, khi mấy vị hoàng giả đột nhiên phát hiện huyết mạch của Mỹ công tử muốn tiến hóa thời điểm, có thể nào không chấn kinh thất sắc? Tương đối bình tĩnh một chút đấy, cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rồi, bởi vì tại trên người đường tam hắn đã sớm thấy qua siêu cấp huyết mạch, cũng tự mình cảm thụ qua siêu cấp huyết mạch kinh khủng. Nhưng rất hiển nhiên, Mỹ công tử hiện tại không thể tiến hóa, nhất là không thể tại tổ đình tiến hóa. Một ngày xuất hiện siêu cấp huyết mạch tiến hóa, tất nhiên sẽ dị tượng xuất hiện, liền xem như hoàng giả cũng phong ấn không được, dù sao, trời phạt là bên ngoài đó. Không có nửa điểm do dự, Bất Tử Đại Yêu Hoàng không để ý tới chính mình bản nguyên rồi. Hừng hực khí tức của Bất Tử Hỏa Phượng cùng thần thức cường đại trực tiếp phóng thích, hướng Mỹ công tử đấu đá mà tới, chỉ có áp chế nàng huyết mạch, không cho huyết mạch tiến hóa, mới là cách giải quyết tốt nhất phương thức. Bằng không mà nói, khỏi cần phải nói, chí ít Mỹ công tử nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch sự tình liền sẽ bại lộ. Tổ đình có thể cho phép nàng hoàn thành siêu cấp huyết mạch tiến hóa sao? Trời phạt có thể đối phó được sao? Đây đều là vấn đề. Hừng hực huyết mạch ba động áp chế cái kia thất thải quang hoa, cùng ngoại giới hết thảy ngăn cách, cùng lúc cũng hướng vào phía trong áp chế huyết mạch ba động của Mỹ công tử. Bất Tử Đại Yêu Hoàng bởi vì vừa rồi giúp nàng hoàn thành thức tỉnh, cho nên đối với thân thể của Mỹ công tử trạng thái là quen thuộc nhất đấy. Nó tự thân thần thức dung nhập vào trong cơ thể Mỹ công tử, cưỡng ép ngăn cách lấy khổng tước biến cùng không chết biến ở giữa liên động, đem cả hai tách ra, không cho huyết mạch đó dung hợp tiến hóa tình huống xuất hiện. Ở bên cạnh Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhìn xem cũng đã làm sốt ruột, tu vi của hắn không bằng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, đối với trạng thái của Mỹ công tử cũng không đủ phân giải. Chỉ có thể là cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ. Từ bên cạnh thủ hộ, riêng phần mình phóng xuất ra khí tức đem nơi này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Trọn vẹn dùng 15 phút thời gian, trên người Mỹ công tử tản ra thất thải quang choáng mới dần dần giảm đi, cùng lúc thu liễm còn có tự thân vừa rồi thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng khí tức. Trên mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng toát ra vẻ uể oải chi sắc, thu hồi thần trí của mình cùng huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá, lúc này trong mắt hắn đã không có phẫn nộ, có chỉ là dị dạng cùng ánh mắt phức tạp. Thiên Không Vương Chủ A. Cái kia đại biểu là cái gì? Đó là cấp độ hắn truy cầu cả đời. Cứ việc thật sự đi thử nghiệm siêu cấp huyết mạch, rất có thể sẽ gặp phải vị diện phản phệ. Tất ý, vị diện này là không có biện pháp xuất hiện siêu việt tồn tại phía trên Đại Yêu Hoàng. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là Thiên Không Vương Chủ, chế bá thiên khoảng trống. Nếu như mình thật sự đã có được huyết mạch như vậy, toàn bộ bầu trời cũng là lĩnh vực của mình, bất luận cái gì phi hành loại yêu quái tộc, tinh quái tộc hoặc là bất kỳ chủng tộc nào, ở trước mặt mình đều chỉ có thể quỳ bái, trở thành phụ thuộc chính mình. Nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình truy cầu cả đời đồ vật, vậy mà liền như thế tại trên người Mỹ công tử bày ra. Hơn nữa còn là dung hợp huyết mạch của mình. Nhìn như vậy đến, Phượng Hoàng cùng Khổng Tước ở giữa cũng không nên là tranh đấu, mà hẳn là phối hợp lẫn nhau mới đúng. Cho tới nay, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc vậy mà đều đi lầm đường. Phát hiện này đối với vị này Bất Tử Đại Yêu Hoàng ảnh hưởng cùng rung động cũng là phi thường to lớn đấy. Ánh mắt của hắn cũng biến thành càng phát ra phức tạp. Vô số năm Bách Điểu Chi Vương tranh đấu, cũng chỉ là cái tiêu hóa. Một mực đang chèn ép Khổng Tước yêu tộc không phải là đối thủ. Mà hẳn là đồng minh mới đúng. Từ trên người Mỹ công tử hai loại huyết mạch như thế phù hợp liền có thể nhìn ra, nếu như là Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc phối hợp cùng một chỗ, cái kia sức chiến đấu tất nhiên sẽ hiện ra cấp số nhân tăng lên.

nếu như có Phượng Hoàng yêu tộc tại trước mặt ngài mất cấp bậc lễ nghĩa, sớm đã bị thu thập. Đây thật là gấp đồ ăn trong đĩa người. Tạ ơn tổ phụ ban thưởng huyết mạch. Mỹ công tử ôn nhu nói. Nàng vừa mới từ thức tỉnh trong tỉnh táo lại, làm sao lại có thể nghĩ đến nhận bất tử đại yêu hoàng làm tổ phụ đây? Theo bất tử đại yêu hoàng, đây là hài tử phát ra từ nội tâm đối với mình cảm kích. Nhưng trên thực tế, tại trong nội tâm Mỹ công tử, nhưng lại có thần thức đến từ người nào đó liên hệ. Đường ta mặc dù không có ở đây hiện trường. Nhưng bằng mượn tu la thần kiếm ở giữa liên hệ, hắn một mực cảm thụ được thân thể của Mỹ công tử biến hóa. Vạn nhất có gì không ổn, hắn cũng tốt hỗ trợ giải quyết. Sự thật chứng minh, dung hợp huyết mạch Phượng Hoàng, nhất là bất tử hỏa phượng nhất mạch huyết mạch, đối với Mỹ công tử có chỗ tốt cực lớn. Không nói trước, cái thần kỹ Niết Bàn trùng sinh này có thể tăng lên năng lực sinh tồn của nàng trên diện rộng, riêng là Phượng Hoàng cùng Khổng Tước hai đại huyết mạch phù hợp, liền là phi thường trọng yếu. Mà điểm này, Đường Tam nhưng thật ra là biết đến, bởi vì ở trong cơ thể hắn. Liền cùng thời điểm nắm giữ huyết mạch bất tử hỏa phượng lạc ấn cùng huyết mạch Khổng Tước lạc ấn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không dám dung hợp hai loại huyết mạch, hắn đã có hai loại siêu cấp huyết mạch, lại dung hợp một, đến không phải thân thể chịu không được, chủ yếu là sợ vị diện không làm. Cái này phải chờ tới hắn tương lai thành tựu hoàng giả thời điểm lại đi dung hợp, hẳn là liền vấn đề không lớn. Bởi vì đến đó cái thời điểm, liền xem như tại hợp cách vị diện chi chủ cũng không cách nào áp chế hắn. Vì cái gì tu la thần kiếm sẽ chém hạ bất tử đại yêu hoàng bản nguyên? Đó cũng không phải là thần khí hộ chủ. Thần khí hộ chủ điều kiện tiên quyết là có uy hiếp được chủ nhân sự tình phát sinh. Mà bất tử đại yêu hoàng lúc ấy là ở trợ giúp Mỹ công tử. Cho nên, cái kia tu la thần kiếm căn bản chính là Đường Tam dẫn động đấy, lấy một đạo thẩm phán kiếm ý trực tiếp cắt ra này một bản nguyên cùng bất tử đại yêu hoàng ở giữa liên hệ, đồng thời nhanh chóng dẫn đạo những thứ này bản nguyên cùng Mỹ công tử dung hợp. Nhưng bởi vì bản nguyên quá nhiều, Đường Tam lại là cách không khống chế tu la thần kiếm, cho nên cũng không khống chế tốt, đưa đến huyết mạch Mỹ công tử dung hợp xuất hiện. Phần dung hợp này là sơ kỳ, mặc dù xuất hiện, Đường Tam cũng không có kinh hoảng, hắn tin tưởng mấy vị hoàng giả là có phán đoán chính xác đấy. Quả nhiên, tại bất tử đại yêu hoàng áp chế xuống, không để cho huyết mạch dung hợp chân chính xuất hiện. Cũng không có đản sinh ra siêu cấp huyết mạch. Phần này siêu cấp huyết mạch sớm tối là muốn dung hợp đấy, nhưng đúng là không thích hợp hiện tại, chờ về đi lại nói. Trên biển lớn, có rất nhiều cơ hội. Cho nên, chân chính tính toán bất tử đại yêu hoàng đúng là Đường Tam. Cũng tính kế người ta, sao có thể đem vị yêu hoàng mạnh nhất cũng kéo lên chiến xa sao? Cái gì có thể có quan hệ máu mủ dễ dùng? Đường Tam đã sớm từ Bạch Hổ đại yêu hoàng nơi đó biết được bản thân bất tử đại yêu hoàng cũng không có dòng dõi hậu đại. Cái này một nhận thân, hắn tại Mỹ công tử vừa mới thức tỉnh tới đây thời điểm liền nói cho nàng biết. Đã có bất tử đại yêu hoàng duy trì, tương lai thiên hồ đại yêu hoàng còn muốn động gia Lý Thành, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng rồi. Cũng có thể vì Đường Tam, Mỹ công tử bọn hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, mãi cho đến bọn họ cánh thật sự cứng nhắc lại nói. Đối với Đường Tam chỉ dẫn, Mỹ công tử cũng không có gì không đồng ý đấy, huyết mạch bất tử hỏa phượng dung nhập. Làm cho hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, tự hồ là lại hoàn thành một lần, biến. Lần này thức tỉnh, bản thân liền như là Phượng Hoàng Niết Bàn, làm cho hắn cảm nhận được chỗ tốt rất lớn. Bất tử đại yêu hoàng tự nhiên không biết ở trong đó ảo diệu, ông Thanh nói, ngươi không cần cảm ơn ta cái gì, ngươi vốn chính là một phần tử của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta, tự nhiên hẳn là trở về. Trong tộc chúng ta, cũng cần này ngươi dạng ưu tú hài tử. Vừa rồi thức tỉnh quá trình ngươi cũng đã cảm ứng được, có mấy món sự tình ta cũng cần căn dặn ngươi. Vâng. Mỹ công tử cung kính đáp ứng một tiếng. Bất tử đại yêu hoàng trầm giọng nói, đầu tiên, cũng là quan trọng nhất. Tại thời điểm thường ngày, ngươi tu luyện cùng thử nghiệm sử dụng mấy loại huyết mạch này của ngươi, phải gìn giữ lấy để cho bất tử biến cùng khổng tước biến ở giữa khoảng cách, tốt nhất là dùng bạch hổ biến từ đó ngăn cách. Đừng cho Phượng Hoàng cùng huyết mạch khổng tước dung hợp. Bởi vì một khi dung hợp, rất có thể sẽ sinh ra tiến hóa. Phần này tiến hóa mang đến trời phạt là ngươi khó có thể chịu đựng đấy. Đợi đến ngươi chừng nào thì thành hoàng thời điểm, ta đem tự thân vì hộ pháp cho ngươi, nhìn xem phải chăng có thể thật sự để ngươi nắm giữ phần này siêu cấp huyết mạch. Nếu như thành công, như vậy, tương lai của ngươi chính là hoàng giả đầu tiên từ trước tới nay của tổ đình chúng ta từ. Nhưng nguy hiểm này cũng sẽ phi thường lớn, cụ thể còn phải đợi đến lúc đó lại nhìn xem là có hay không dạng này thử nghiệm. Tiếp theo, có quan hệ với ngươi đã thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng chuyện này, nếu ngươi nghiêm ngặt giữ bí mật. Một cái là vì không cần khiến cho khổng tước yêu tộc biến hóa, bài xích này ngươi khói tộc trưởng. Dù sao, ngươi mới vừa vặn báo cáo công tác thành công, tại gia Lý Thành còn không củng cố. Trước tiên, củng cố vị trí của mình. Không cần phải gấp gáp tại đi tu luyện huyết mạch chúng ta. Đối với tổ đình bên này, cũng muốn giấu giếm, bản thân ngươi đã đầy đủ ưu tú, nếu như lại bị phát hiện đã có được loại huyết mạch thứ ba, tăng thêm bản thân ngươi hay là thân phận nhân loại, sợ rằng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây là chúng ta cũng không nguyện ý thấy. Mỹ công tử liên tục gật đầu. Bất tử đại yêu hoàng nói, sau khi trở về, hảo hảo quản lý gia Lý Thành, càng phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới hoàng giả cấp độ. Nhưng ở trong quá trình tu luyện cũng không thể nóng vội. Muốn trở thành hoàng giả, tích lũy là phi thường trọng yếu. Đừng nhìn ngươi bây giờ tăng lên rất nhanh, nhưng cùng hoàng giả chân chính so sánh, còn kém vô số tích lũy không đủ, tương lai thành tựu hoàng giả cũng sẽ không có bao nhiêu không gian phát triển. Nhưng ngươi có tam đại huyết mạch, chỉ cần tích lũy đầy đủ, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành hoàng giả phi thường cường đại.